Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, trong lòng mỗi người đều có một khối nghịch lân. Cho ta nhớ rõ ràng, hắn không phải tàn phế, nên tàn phế hẳn là ngươi mới đúng. Theo cái này băng lãnh mà thanh âm, phẫn nộ vang lên, tại mọi người rung động trong ánh mắt. Nhược Thanh Nhã tiện tay nắm lên một bên bàn cái trước rượu vang đỏ bình liền hung hăng nện ở này. Phách lối cùng cực, vênh váo tự đắc ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ trên đầu. Răng rắc, chấm ngoặc kép, bình thủy tinh vỡ vụn thanh âm vang vọng tại ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ trên đầu. Bị Nhược Thanh Nhã nện ở trên đầu nàng rượu vang đỏ bình tại mọi người trừng to mắt ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới phá vỡ đi ra. Đỏ tươi huyết dịch cùng rượu vang đỏ lăn lộn cùng một chỗ. Không ngừng mà theo ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ trên đầu. Gương mặt lưu lại. A, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Chói tai thét lên thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Tất cả mọi người bị Nhược Thanh Nhã cái này biêu hãn bạo lực một màn chỗ rung động thật sâu đến. Không ai từng nghĩ tới này nhìn qua như thế ôn nhu văn nhã. Gợi cảm nữ nhân xinh đẹp vậy mà lại có như thế biêu hãn bạo lực một mặt. Bao quát Lam Phong. Đây là Lam Phong lần thứ nhất nhìn lấy Nhược Thanh Nhã thoát khỏi dịu dàng thanh nhã. Mà trở nên như thế bạo lực hung hãn. Bất quá. Vì cái gì vừa rồi một màn kia nhìn qua sẽ như thế đã nghiền mà sảng khoái. Quả thực là so với chính mình đánh người còn muốn thoải mái. Lam Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cảm nhận được ánh mắt mọi người. Lấy lại tinh thần Nhược Thanh Nhã lúc này mới phát hiện sở hữu đều là mắt trợn tròn nhìn lấy chính. Mình, lập tức mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng cúi đầu nhìn lấy cái kia hai tay ôm đầu ô ô khóc giống ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta vừa rồi lời nói. Người có thể cho ta nhớ rõ ràng. Theo Nhược Thanh Nhã lời nói rơi xuống. Nàng cầm trong tay vỡ vụn rượu vang đỏ bình rất là tùy ý địa ném ở ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ. Trên bàn, đi thẳng tới chỗ mình ngồi làm xuống đến. Giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Thanh Nhã, nhìn không ra, rất lợi hại a, nhìn lấy này ngồi trở lại chỗ ngồi Nhược Thanh Nhã. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Cái này đánh cho thật đúng là thống khoái. Đại khoái nhân tâm, ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách xúc động. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã đỏ mặt cúi đầu nói ra. Tại Tô Hải thời điểm bình thường có thời gian nàng nhưng không có thiếu theo Lam Giao Annie Neo. Giao lưu học tập, nghe nàng giảng thuật Lam Phong cùng hắn cố sự. Học tập một số cơ sở phòng thân chiêu thức. Cũng dần dần nhận Lam Giao ảnh hưởng. Lại thêm nàng thường xuyên cùng với Tô Hàn Yên. Tự nhiên cũng sẽ không sợ phiền phức. Như là dựa theo dĩ vãng. Nhược Thanh Nhã chắc chắn sẽ không như vậy hành sự. Nhưng là lộ lộ nữ nhân này lại hoàn toàn coi nhẹ Lam Phong tại Nhược Thanh Nhã tâm bên trong vị trí. Nàng có thể nhịn thụ lộ lộ đối nàng nhục mạ. Nhưng là nàng tuyệt không cho phép có người đối Lam Phong tiến hành vũ nhục. Tại Nhược Thanh Nhã trong lòng, Lam Phong hiện tại là một cái cần muốn bảo vệ bệnh nhân. Là nàng đem Lam Phong mang ra phát ra ăn cơm. Bây giờ Lam Phong nhận dạng này vũ nhục. Nàng tự nhiên là muốn đứng ra. Trước kia là Lam Phong bảo hộ nàng. Hiện tại đổi nàng bảo hộ Lam Phong. Nàng không có cách nào đối phó những cao thủ kia. Nhưng là cũng không có nghĩa là nàng đối phó không bất luận kẻ nào. Mỗi người trong lòng đều có một khối nghịch lân. Nàng Nhược Thanh Nhã cũng không ngoại lệ. Tại ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ liên tục vũ nhục cùng khiêu khích phía dưới. Nhược Thanh Nhã nàng rốt cục bạo phát. Bất quá. Hiện tại Nhược Thanh Nhã lo lắng không phải nàng đánh người làm sao bây giờ. Mà chính là nàng vừa rồi cử động có thể hay không phá đi nàng tại Lam Phong trong lòng dựng đứng. Hình tượng, này, cái kia, Lam Phong, vừa rồi ta không có hù đến ngươi đi. Do dự một chút, Nhược Thanh Nhã nhịn không được thấp giọng mở miệng. Dọa ta, làm sao lại như vậy? Ngươi chỉ là giúp ta muốn làm nhất sự tình. Ta nên hảo hảo cảm tạ ngươi còn đến không kịp đây. Lam Phong mở miệng cười nói. Hô, nghe vậy, Nhược Thanh Nhã này nơm nớp lo sợ, tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Ô ô, lão công, cái này tiện nữ nhân lại dám đánh ta. Ô ô, lão công, cái này tiện nữ nhân cùng cái này người tàn phế thu về băng đến khi phụ ta. Người có thể phải giúp ta qua báo thù. Đầu ta đau quá, lão công, chấm ngoặc kép, ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ ôm Mạc Tiểu Sơn thân thể điềm đạm đáng yêu địa khóc kể lể. Mạc Tiểu Sơn đồng dạng là bị Nhược Thanh Nhã này bưu hãn cử động rung động đến. Nghe được lộ lộ khóc lóc kể lể, hắn phương mới hồi phục tinh thần lại. Một bên cầm trên bàn khăn tay thay lộ lộ lau trên thân loại rượu. Một bên truyền xuất quan cắt thanh âm. Bảo bối, thế nào? Người không có việc gì? Không chút thụ thương à? Lão công, đầu ta đau. Người nói ta có thể hay không bị cái kia tiện nữ nhân đánh thành não chấn động. Ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ ủy khuất địa khóc kể lể. Đi, ta trước dẫn ngươi đi xử lý xuống ngươi thương. Đổi bộ quần áo về sau lại mang ngươi về đến chút giận tính sổ sách. Nhìn ra được cái này Mạc Tiểu Sơn thật là 10 phần sủng ái quan tâm cái này lộ lộ. Trước tiên cũng không phải là vì nàng ra mặt xuất khí, mà chính là quan tâm nàng thương tổn. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Tiểu Sơn ôm ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thôi đi, thật sự là một người nhát gan quỷ. Chính mình nữ nhân bị đánh, còn theo cái tôn tử giống như cục đuôi chạy. Lúc gần đi, Mạc Tiểu Sơn trong lỗ tai tựa hồ truyền đến mọi người này khinh thường thanh âm. Bất quá hắn lại cũng không để ý tới. Hiện tại hắn quan tâm nhất vẫn như cũ là ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ thương tổn. Cái này đủ để nhìn ra cái này Mạc Tiểu Sơn đối cái này ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ là thật tâm ưa thích. Về phần báo thù, hắn tùy thời đều có thể báo. Cuối cùng là yên tĩnh, nhìn lấy Mạc Tiểu Sơn ôm ngực lớn người mẫu trẻ lộ lộ rời đi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo Mạc Tiểu Sơn hai người rời đi, bọn họ chỗ ngồi rất nhanh liền bị phục vụ viên thu thập quét sạch sẽ. Toàn bộ trong đại sảnh lại lần nữa khôi phục trước đó yên ổn an bình. Tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nhưng là, một số nhận biết Mạc Tiểu Sơn, biết một số nội tình người đều hiểu. Hiện tại bình tĩnh cùng an bình chẳng qua là tạm thời. Gió bão chi vũ đem không lâu sau đến. Thân là người trong cuộc Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh, vẫn như cũ cười trò chuyện, ăn đồ ăn, dường như nghĩ đến cái gì. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đúng, Thanh Nhã ngươi theo Mạc Tiểu Phôi quan hệ không tệ, các ngươi rất sớm đã biết không? Ngươi nói Tiểu Phôi à, ta cùng hắn là đại học bằng hữu. Sách thời điểm hắn vẫn luôn rất lợi hại đóng lòng chiếu cố. Về sau khi tốt nghiệp hắn xuất ngoại, giữa chúng ta liên hệ cũng liền đoạn. Không nghĩ tới về sau hắn sau khi về nước vậy mà lại tại Hoa Vũ giải trí công ty đi làm đảm nhiệm đầu tư bộ giám đốc. Chúng ta đem Hoa Vũ giải trí công ty thu mua, ta qua để hoàn thành giao tiếp loại hình sự tình, liền cùng hắn gặp gỡ. Nhược Thanh Nhã mở miệng cười nói, cũng không có chút che giấu cùng né tránh. Vậy ngươi biết Mạc Tiểu Phôi thân phận à? Lam Phong tiếp tục mở miệng cười nói. Tiểu Phôi thân phận, ta không rõ lắm. Cho tới nay hắn đều rất điệu thấp. Bất quá lần trước hắn giúp ta bãi bình trong công ty sự tình, mọi người lại xưng hô hắn là Mạc Thiếu. Chắc hẳn theo thủ đô Mạc gia có không nhỏ liên quan đi. Nhược Thanh Nhã trầm ngâm một lát vừa rồi, chậm chậm mở miệng. Vậy ngươi lại biết vừa rồi một nam một nữ kia lại là người nào sao? Lam Phong tiếp tục mở miệng. Này nữ ta cũng không biết. Tuy nhiên nam kia cũng họ Mạc. Chắc hẳn cũng là thủ đô người nhà họ Mạc đi. Nhược Thanh Nhã ngẫm lại nói ra. Người phân tích đến không tệ. Này nữ hẳn là một cái chức nghiệp người mẫu tên là mở đầu lộ lộ. Nam kia gọi là Mạc Tiểu Sơn. Là Mạc gia nhị thiếu gia. Lam Phong mở miệng cười nói. Về phần Mạc Tiểu Phôi, chính là thủ đô Mạc gia chính thức đại thiếu. Úc, nguyên lai là dạng này à, nghĩ không ra Tiểu Phôi địa vị lại to lớn như thế. Nhược Thanh Nhã bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn sở dĩ đem Mạc Tiểu Phôi thân phận nói cho Nhược Thanh Nhã không phải liền là muốn cho hắn hiểu. Được theo đuổi nàng là thủ đô Mạc gia địa vị phi phàm đại thiếu. Để cho nàng nhận rõ ràng sao? Thế nhưng là, Nhược Thanh Nhã hoàn toàn không có phản ứng. Cái này không khỏi để Lam Phong tâm một trận thở dài. Bỏ đi trong lòng sau cùng may mắn suy nghĩ. Đúng, lần trước tại rạp chiếu phim Mạc Tiểu Phôi thương tổn thế nào? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong tiếp tục mở miệng hỏi. Thầy thuốc nói Tiểu Phôi hắn phục dụng một loại nào đó gen dược vật thân thể nhận cực lớn bị thương, cần phải thật tốt điều dưỡng. Tại ngươi trong lúc hôn mê, hắn liền đã xuất viện. Nhược Thanh Nhã chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Ngươi nghĩ như thế nào quan tâm hắn đến? Muốn không hôm nào ta giới thiệu cho các ngươi biết nhau hả? Cho tới nay ta đều coi hắn là làm là bạn tốt. Tốt, nghe vậy, Lam Phong cười gật đầu. Cho tới nay hắn theo thủ đô Mạc gia đã không có lui tới. Cũng không có khúc mắc. Mà lại Mạc Tiểu Phôi cái này tựa hồ cũng không tệ lắm. Nếu như có thể theo Mạc gia lấy được một số giao tình. Như vậy Lam Phong về sau muốn làm sự tình cũng là muốn thuận tiện rất nhiều. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Nhược Thanh Nhã điện thoại di động chấn động. Lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn lấy phía trên hiện ra số điện thoại. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Ngẩng đầu lên đối Lam Phong nói. Chúng ta vừa mới nói tới Tiểu Phôi. Hắn liền gọi điện thoại tới. Nếu không, chúng ta gọi hắn tới cùng nhau ăn cơm. Tốt, Lam Phong cười gật gật đầu. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu. Nhược Thanh Nhã nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Uy, ta là Nhược Thanh Nhã. Chấm ngoặc kép, Thanh Nhã, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta thương tổn hiện tại toàn tốt. Mấy ngày nay thế nhưng là đem ta cho nín chết. Chúng ta ước cái địa phương cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào? Trong điện thoại truyền đến Mạc Tiểu Phôi này khiến người ta buông lỏng thanh âm. Ta hiện tại đang cùng Lam Phong tại Đồng Tước Thai cùng nhau ăn cơm đây. Nếu không ngươi cũng cùng một chỗ tới. Nhược Thanh Nhã mở miệng cười nói. Tốt, các ngươi tại cái bao xương nào? Đại Kiều Lâu vẫn là Tiểu Kiều Lâu. Trong điện thoại Mạc Tiểu Phôi thanh âm vẫn như cũ lộ ra nhẹ nhõm vui sướng. Không, chúng ta tới muộn tại lầu 9 đại sảnh. Nhược Thanh Nhã mở miệng cười nói. Tốt, vậy các ngươi chờ ta. Ta lập tức chạy tới. Mạc Tiểu Phôi vội vàng cúp điện thoại. Hiển nhiên là chuẩn bị xuất phát. Tiểu Phôi hắn nói hắn lập tức chạy tới. Cúp điện thoại, Nhược Thanh Nhã mỉm cười đối Lam Phong mở miệng nói. Này thật đúng là quá tốt. Lam Phong vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Mạc Tiểu Sơn chính dẫn một đám người nổi giận đùng đùng hướng về Lam Phong bọn họ chỗ ở đại sảnh. Chạy đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.